tránh ra hỗn đản tứ bào thai. Chương 50, góc truyện audio.com. Thật đáng yêu, Khuê dùng tay nâng cặp mông tuyết trắng của Tiểu Mỹ tiến đến sát mặt mình, môi mỏng hé mở mút lấy hai cánh hoa đỏ hồng, anh đưa đầu lưỡi vào trong khe thịt khuấy đảo, mật dịch chảy ra ngày càng nhiều, anh liên tục nuốt xuống, âm thanh ực ực không ngừng vang lên. Tiểu Mỹ bị Khuê kích thích liên tục rên rỉ, hai chân tinh tế càng mở rộng, muốn đầu lưỡi anh vùi thật sâu vào bên trong. Thích, rất thích. Khuê đang hút mật dịch bỗng nhiên dừng lại, ngẩng đầu đưa mắt nhìn về phía cô, đôi môi bóng loáng ướt đẫm mật dịch mỉm cười. Đừng ngừng lại, tiếp tục hút đi. Khe huyệt trống rỗng thật khó chịu, Tiểu Mỹ vặn vẹo cơ thể, cô đã bị dục vọng khống chế hoàn toàn, thấp giọng nức nở cầu xin bốn người đàn ông trước mặt. Để tụi anh nhìn xem em có thể dâm đãng tới trình độ nào. Nói xong bốn người đàn ông đều buông cô ra, Tà Ác ngồi xem một mình cô vặn vẹo trên giường, hai chân kẹp lại ma sát lẫn nhau, an ủi Hoa Huy. Tê ở giữa, thử cái này xem, Liên Cường mạnh đem hai chân Tiểu Mỹ tách ra cầm một viên thuốc nhét vào khe thịt lầy lội, tiếp đó vươn một ngón tay đẩy sâu vào bên trong. Ít phút sau, trên trán Tiểu Mỹ bắt đầu lấm tấm mồ hôi, cảm thấy toàn thân khô nóng, nhất là hai đầu ngực và vùng kín ngứa ngáy khó nhịn, ngay cả cốc huyệt cũng kêu gào đòi lấp đầy, mật dịch tiết ra càng nhiều, từng giọt rơi vãi xuống đệm giường. Đầu óc Tiểu Mỹ mờ mịt, chỉ còn duy nhất một ý niệm, phải thỏa mãn cơn ham muốn đang dâng trào. Tiểu Mỹ giơ hai tay nhỏ bé nắm lấy ngực mình xoa nắn liên hồi, hé miệng rên rỉ. Bốn người đàn ông nhìn cảnh tượng dâm mỹ trước mặt hít sâu một hơi, trên trán gân xanh giật giật, giữa hai chân cự vật ngóc đầu kịch liệt run rẩy muốn xông ra. Đầu ngực được vỗ về, giữa hai chân lại trống trải khó chịu, Tiểu Mỹ chớp đôi mắt to đen mờ sương, nhìn về phía cái gối, cô cầm lấy nhét phần cạnh vào giữa hai chân mình, nhẹ nhàng ngồi xuống, để cạnh gối đi vào sâu hơn, chậm rãi chuyển động. Khe thịt mềm mại bị chiếc gối thô ráp trà sát, phun ra mật dịch trong suốt phủ đầy lên gối. Đáng chết, tự chơi đùa cũng chảy nhiều nước đến như vậy. Mấy người đàn ông vừa nói vừa nghiến răng, mặc kệ cô dãy dụa vẫn đem chiếc gối lấy ra úp sấp người cô xuống dùng tay đánh lên mông cô bóp bóp coi như trừng phạt. Ôi a hừ, Khuê không chút nương tay, đem cái mông trắng nõn đánh đến đỏ bừng. Tiểu Mỹ cắn ngón tay khóc lóc thảm thiết nhưng đau đớn rất nhanh bị khát vọng trong cơ thể nhấn chìm, bụng dưới ngày càng nóng, tiểu huyệt chảy càng nhiều mật dịch, cảm giác trông rỗng khó chịu, chỉ muốn được nhanh chóng được nhét đầy. Bé ngoan, nhìn nước của em xem, nhiều như vậy, không biết lúc lên cao trào còn phun nhiều cỡ nào. Nói xong bốn người chia ra trên người cô, một người nắm lấy hai đầu ngực sưng đỏ hung hăng nhéo nhéo, một người vươn tay xoa nắn cặp mông căng mọng của cô, một người đem ngón tay chọc vào khe thịt ẩm ướt, người còn lại cúi đầu mút lấy miệng cô. Thật thích, nữa, nữa đi, cô há miệng thở dốc âm thanh đứt quãng, mông nâng cao lên để ngón tay dễ dàng chọc sâu hơn, một cảm giác sung sướng đánh úp lại cô lên đỉnh cao trào, miệng huyệt co rút run rẩy, một dòng nước theo đó trào ra ngoài, phun tung tóe. Cách chương.